Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 20 và mặt chính xác tư thế chiêu thứ nhất. Triệu Thanh Y lại đi theo Kim viện trưởng đi gặp Tào hiệu trưởng. Trong lúc nhất thời đi theo hiệu trưởng, viện trưởng ngồi chung một xe đi gặp Lưu Dễ Tư giáo thụ. Tuy rằng đối Triệu đại cục trường tới nói, hiệu trưởng như vậy quan không cao, nhưng là đối với hiện tại vẫn là điếu ti nàng tới nói. Này vẫn là nàng xúc không đến người. Triệu Thanh Y nghe xong Tào hiệu trưởng giới thiệu, nói là hắn có một cái đồng hương ở nước Mỹ đương châm cứu sư. Nhận thức Lưu Dễ Tư giáo thụ, từ hắn giật dây bắt cầu. Lưu Dễ Tư giáo thụ mới đến Di Nam Đại học tọa đàm Mani. Lưu Dễ Tư giáo thụ một nhà bị an bài ở tại Dương Thành khách sạn lớn. Triệu Thanh Y nghe được một nhà, không cấm kỳ quái. Lại đây học Phật giao lưu không phải mang trợ lý hoặc học sinh sao? Mang người nhà làm gì? Triệu Thanh Y không cấm hỏi. Hiệu trưởng, Lưu Dễ Tư giáo thụ tới trồng hoa có phải hay không còn có việc tư? Tào hiệu trưởng tuy rằng khó mà nói người khác sao sao. Nhưng là Triệu Thanh Y tương đương là muốn đi phỏng vấn. Vẫn là muốn cùng nàng nói một câu, cơ bản trong lòng hiểu rõ. Lưu Dễ Tư giáo thụ xác thật có chút việc tư, nếu thuận lợi, hắn sẽ chịu xính với ta giáo đương ghế khách giáo thụ. Mỗi tháng đều sẽ tới trồng hoa làm giao lưu, Nga, Lưu Dễ Tư giáo thụ cũng không thích người nhiều. Cho nên Tào hiệu trưởng, Kim viện trưởng cũng không có mang cái gì đi theo trợ thủ. Chỉ mang theo Triệu Thanh Y đi, phỏng vấn. Bọn họ một nhà đều ở tại khách sạn phòng xếp. Lưu Dễ Tư giáo thụ cùng Lưu Dễ Tư thái thái, còn có bọn họ người giúp việc Philippines bảo mẫu, Tào hiệu trưởng, Kim viện trưởng, Triệu Thanh Y ba người cùng bọn họ hàn huyên qua đi. Lưu Dễ Tư giáo thụ thỉnh bọn họ ở trên sofa nhập tòa. Lưu Dễ Tư thái thái cũng tự mình thượng trà, mà người giúp việc Philippines bảo mẫu tắc trở về phòng xem hài tử. Lưu Dễ Tư đầu tiên đối với Tào hiệu trưởng, Kim viện trưởng nhiệt tình chu đáo an bài biểu đạt chân thành cảm tạ. Lúc sau lại nhìn về phía Triệu Thanh Y, nói đúng nàng ấn tượng phi thường khắc sâu. Triệu Thanh Y cũng nói tạ, Lưu Dễ Tư giáo thụ đến bây giờ cứ việc nói thẳng. Hắn hiển nhiên cũng không có cố kỵ sao sao linh tinh tâm. Bởi vì mục đích quan trọng, ta nghe nói, ở trồng hoa truyền thống y học thượng có khắc tích khê kính địa phương. Ta bạn bè, thân ái Ly chính là một cái thực xuất sắc trung y châm cứu sư. Nhưng là hắn cũng tuổi già, hắn nghe nói qua ở hắn cố hương lại xuất hiện xuất sắc trung y. Ở rất nhiều chứng bệnh trị liệu thượng rất có thủ đoạn, Kim viện trưởng cũng là lưu quá học. Hắn dùng tiếng Anh nói, không biết hắn nói chính là vị nào y sư. Lưu Dễ Tư giáo thụ nói, ta nghe Ly nói hắn kêu. Đối nhiều lệ nghi nan tạp chứng đặc thù trị liệu thủ đoạn đều hữu hiệu, kỳ thật Tây y đối trung y. Thảo dược vẫn là ôm có hoài nghi, nhưng Lưu Dễ Tư giáo thụ cũng không có cách nào. Ở Tây y thượng xác thật cũng có rất nhiều bất lực bệnh. Lĩnh Nam vùng họ Trần người dữ dội nhiều nha, họ Trần trung y liền không biết nhiều ít. Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng nhất thời không biết hắn nói chính là vị nào. Triệu Thanh Y lại thử hỏi, Lưu Dễ Tư giáo thụ nói không phải là Trần Kỳ Sâm y sư đi. Lưu Dễ Tư cùng giống nhau nước Mỹ người giống nhau, rất khó nhớ chuẩn tiếng Trung tên, chỉ có thể nhớ chuẩn dòng họ phát âm Ani nhưng là Triệu Thanh Y nhắc tới. Hắn ánh mắt sáng lên, gật gật đầu nói, là tên này, nghe nói hắn có loại hoa truyền thống trị liệu thủ đoạn. Bao gồm cao minh châm cứu thuật trung phương thuốc tề tuy rằng bị Triệu Tây Y nghi ngờ. Nhưng là châm cứu tiếp thu độ rất cao. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ hiện tại Trần Y Sư danh khí. Ở thâm thị vùng trung Y Sư trung xác thật thực chiếm nổi bật. Đặc biệt là bọn họ cùng đi giúp đỡ Lý Lão Gia Tử khôi phục. Tuy rằng là nàng gia chủ ý, nhưng là mọi người cũng tin tưởng Trần Y Sư trình độ. Rốt cuộc đầu óc sống người trẻ tuổi có chỗ đáng khen. Kinh nghiệm phong phú y sư cũng là không thể thiếu. Triệu Thanh Y nói, Trần Kỳ Sâm chủ nhiệm y sư đúng là ở Thâm Thị Mỹ Tư Thánh Mary Bệnh viện nội khoa nhậm chức. Ta vừa vặn ở hắn bên kia thực tập, nếu Lưu Dễ Tư giáo thụ muốn thấy Trần y sư, ta có thể thay dẫn tiến, Lưu Dễ Tư giáo thụ vui vẻ nói. Quá lệnh người không thể tư nghĩa, lại là như vậy trùng hợp, ta bạn bè Ly cũng là nghe người ta nói, còn không có tới kịp giúp ta hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là chúng ta tưởng nếu tới trồng hoa không phải càng dễ dàng hỏi thăm rõ ràng sao? Vừa vặn Di Nam Đại học mời ta, cho nên ta liền an bài hảo hết thảy lại đây. Trần y sư y thuật thật sự như vậy cao minh sao? Tào hiệu trưởng, Kim viện trưởng trong lòng cũng thật cao hứng, nghĩ hay không giật dây giải quyết vấn đề này. Lưu Dễ Tư giáo thụ liền sẽ tiếp thu Di Nam Đại học Tây y bệnh truyền nhiễm phương diện ghế khách. Giáo thụ chức phụ, mỗi tháng sẽ đến đại học giảng bài. Nếu hai giáo hợp tác thành lập tương quan nghiên cứu phòng thí nghiệm liền càng tốt. Triệu Thanh Y nói, thứ ta mạo muội, này muốn xem nào một phương diện chứng bệnh. Có chút chứng bệnh là Tây y trị liệu thủ đoạn càng tiêu chuẩn càng mau lẹ. Nhưng là có chút chứng bệnh là Tây y thủ đoạn cũng không có thể ra sức. Lưu Dễ Tư giáo thụ nhìn. Nhìn Lưu Dễ Tư thái thái nói. Người đi ôm tiểu Ly ra xuất hiện đi. Lưu Dễ Tư thái thái lo lắng nhìn xem giáo thụ. Nhưng là hắn kiên trì. Lưu Dễ Tư thái thái đành phải trở về bảo mẫu phòng. Ôm ra một cái tóc vàng nữ hài. Chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Triệu Thanh Y nhìn kỹ nàng hảo sau một lúc lâu. Nói, đứa nhỏ này, sắp có 6 tuổi, có phải hay không, còn không thể đi đường. Lưu Dễ Tư chấn động, bọn họ tới trồng hoa, đều ôm hài tử, bọn họ không có cùng bất luận cái gì một cái trồng hoa người ta nói quá Ly ra vấn đề. Hắn tin tưởng hắn bằng hữu Ly sẽ không nhiều lời, liền tính Ly sẽ nói, cũng sẽ không hiện tại liền cái này xuất sắc nữ học sinh đều biết. Triệu Thanh Y dùng lưu loát tiếng Anh nói, ta xem đứa nhỏ này khí sắc cực kém, thân thể suy yếu, không giống như là một cái khỏe mạnh 6 tuổi nữ hài. Dùng Trung Y nói tới nói là đốc mạch mệt hư, dương khí không đủ, mà từ Tây Y khái niệm nhân thể kết cấu đi lên nói là tiểu não phát dục bất lương, Lưu Dễ Tư giáo. Thụ cùng Lưu Dễ Tư thái thái đều càng thêm giật mình. Nàng không có thông qua hạng nhất tiêu chuẩn kiểm tra đo lường. Cư nhiên có thể nhìn ra tới Ly ra bệnh. Lưu Dễ Tư thái thái kích động mà nói. Này quá thần kỳ, xin hỏi cái này bệnh ở Trung Y thượng có thể trị sao? Tiểu não phát dục bất lương ở Tây Y tới cơ bản không đến trị. Liền tính dinh dưỡng phương diện bổ túc, nó không xúc tiến tiểu não phát dục cùng này công năng cải thiện. Bác sĩ cũng không kế khả thi, tiểu não phát dục bất lương sự cũng không phải giải phẫu có thể thay đổi. Tổng không thể đổi tim đổi gan giống nhau đổi một cái tiểu não. Triệu Thanh Y nói, dùng châm cứu kích thích đốc mạch, hữu cơ suất được đến một ít cải thiện, nhưng là bất luận cái gì chữa bệnh hoạt động đều là có thất bại suất. Lưu Dễ Tư cũng là y học giới. Quyền uy chi nhất, chỉ là chuyên tấn công không phải não khoa cái này phương hướng. Càng không phải Trung y khoa, nhưng là loại sự tình này vẫn là minh bạch. Lưu Dễ Tư nói, ta bạn bè cũng là nói như vậy. Hắn là một vị châm cứu sư, nhưng là hắn tuổi tác khá lớn, mà Ly gia lại quá tiểu. Nước Mỹ so với hắn càng cao minh châm cứu sư cũng ít. Huống hồ cũng không có trị liệu quá như vậy tiểu nhân hài tử ca bệnh. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Đối với như vậy tiểu nhân hài tử thi châm muốn rất cẩn thận. Nếu đối Trung y hệ thống lý luận tẩm doanh không phải rất sâu. Khả năng sẽ dẫn phát chữa bệnh sự cố, Lưu Dễ Tư ôm quá chính mình lão tới nữ. Nguyên bản thời trẻ hắn cùng thê tử là không tính toán muốn tiểu hài tử. 51 tuổi khi... Bọn họ nhìn đến người khác một nhà mang theo tiểu hài tử cùng nhau đi ra ngoài cắm trại dã ngoại. Bọn họ lại thập phần động tâm, thê tử 48 tuổi đã hoài thai, mới sinh hạ Ly ra, lúc ấy bọn họ đều thật cao hứng. Lị Sa cũng thực đáng yêu, nhưng là Ly ra qua 21 tuổi còn hoàn toàn sẽ không đi đường. Toàn diện kiểm tra sau, đến ra kết quả là tiểu não phát dục bất lương. Lưu Dễ Tư tuy rằng hiện tại là một cái bình thường phụ thân, lại vẫn cứ có học giả nghi ngờ thái độ, hỏi, trung y trị liệu có thể được đến cải thiện, đây là có cái gì khoa học căn cứ? Triệu Thanh Y nói, nước Mỹ là tiếp thu châm cứu trị liệu, đúng không? Lưu Dễ Tư gật gật đầu, nói, trải qua vài thập niên phát triển, lại tồn tại nhiều như vậy thần kỳ ca bệnh, ta mới tưởng gửi hy vọng với châm cứu hoặc là trung y, Triệu Thanh Y nói. Tây y lý luận chung là đại não cùng hệ thần kinh khống chế được thân thể các loại hệ thống cùng tổ. Trước, kỳ thật trung y bên trong lý luận cũng có gần đồ vật. Bản thảo cương mục xưng, não vì nguyên thần chi phủ, kinh mạch thần khí hoạt động cùng não là chặt chẽ tương quan. Mà đốc mạch ở vào phần lưng, liên tiếp não bộ cùng thân thể. Đốc mạch đốc, ở chữ Hàn ý nghĩa có tổng đốc, đốc xúc ý tứ, đốc mạch ở bối vì dương, là chỉ huy, đốc xúc toàn thân dương khí chức năng. Lý ra cái này bệnh, từ Tây y góc độ xem, sẽ tìm nhân thể kết cấu thượng vấn đề. Lúc này các ngươi có thể nhìn đến bệnh hoạn ở kết cấu thượng tiểu não phát dục bất lương. Mà từ trung y góc độ xem, là nhân thể sinh mệnh vận động có vấn đề. Phát hiện là đốc mạch mệt hư, không thể duy trì nhân thể bình thường sinh mệnh vận động. Ngũ tạng hệ thống sinh mệnh vận động cùng tứ chi sinh mệnh vận đều phải dương khí. Đốc mạch mệt hư mất đi chỉ huy đốc xúc công năng. Ngũ tạng dương khí không đủ mà thể nhược, tứ chi không phối hợp thậm chí không thể hành tẩu. Từ Tây y kết cấu vấn đề xuất phát dinh dưỡng bổ sung. Dược vật, giải phẫu chờ phương pháp đối loại này vấn đề rất khó có tác dụng. Trung y tư duy là bổ khí cùng châm cứu kích thích. Thúc đẩy nhân thể vốn dĩ liền có được công năng thức tỉnh. Khôi phục này sinh mệnh vận động, Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng đều không cấm kinh ngạc. Cái này học sinh có thể sử dụng tiếng Anh đem trung y đồ vật giải thích đến như vậy thiển bạch dễ. Hiểu. Lưu Dễ Tư hiện tại tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là Triệu Thanh Y kia vừa nhìn mà trong lòng hiểu rõ vẫn là thuyết phục hắn. Lúc này dùng bất đồng lý luận giải thích cùng cái chứng bệnh. Tây y đương nhiên có đạo lý, nhưng trung y thần kỳ lý luận tựa hồ cũng có đạo lý. Lưu Dễ Tư nói, trung y châm cứu cùng bổ khí thúc đẩy tiểu não phát dục. Có phải hay không giống vật lý trị liệu giống nhau? Triệu Thanh Y không cấm bất đắc dĩ, Tây y người tổng muốn đem trung y dùng Tây y kết cấu. Vật lý, hóa học tới giải thích mới dễ dàng tiếp thu, Triệu Thanh Y nói, ở trung y này đó trị liệu phương pháp xuất hiện thời điểm. Còn không có vật lý trị liệu có lý liệu tiêu chuẩn hệ thống, trung y châm cứu có chính mình kinh lạc lý luận cùng trung y hệ thống. Trong đó đề cập âm dương hư thật động thái biến hóa phức tạp quy luật hòa khí loại này khái niệm từ này đó cùng vật lý trị liệu khoa học hệ thống cũng không trùng hợp. Là một môn độc lập khoa học, có lẽ dễ hiểu một ít châm cứu sẽ cùng vật lý trị liệu có một chút giao nhau, cái gọi là vật lý trị liệu, chính là sử dụng bao gồm thanh, quang, lãnh, nhiệt, điện, lực, vận động cùng áp lực. Chờ vật lý ước số tiến hành trị liệu, nhằm vào nhân thể bộ phận hoặc toàn thân tính công năng chướng ngại hoặc bệnh biến. Chọn dùng phi xâm nhập tính, phi dược vật tính trị liệu tới khôi phục thân thể vốn có sinh lý công năng. Vật lý trị liệu là Tây y khái niệm, mà châm cứu cơ sở là Trung y lý luận. Đây là bất đồng, Lưu Dễ Tư nếu hiểu tiếng Trung, rất muốn nói, không hiểu ra sao. Kỳ thật Tây y chủ lưu là không tiếp thu trung y lý luận. Tuy rằng tiếp thu châm cứu, nhưng là ngũ hành âm dương hòa khí linh tinh khái niệm đối bọn họ tới nói như là vu thuật. Bọn họ đối thực vật dược tràn ngập nghi ngờ, liền rất nhiều người trong nước đều truyền thuyết y là, khi tới thì, xương có thể cứu mệnh, vận đi cam thảo có thể giết người. Giống Lưu Dễ Tư như vậy Tây y bệnh truyền nhiễm nghiên cứu mặt trên quyền uy. Nếu không phải đề cập đến chính mình nữ nhi, mà hắn đối châm cứu tiếp thu trình độ tài cao hoài một tia hy vọng, là không có khả năng đến xem trung y trị liệu phương án. Nếu nói nữ nhi chỉ là cân bằng năng lực không tốt, còn có thể chậm rãi rèn luyện, nhưng là hiện tại là liền đi đường đều không được. Đã ở nước Mỹ thử qua các loại huấn luyện, nàng ngũ tạng khí hư, kia đối hài tử tra tấn cực đại. Một mặt gia tăng xúc tiến tiểu não phát dục sở cần dinh dưỡng cũng hoàn toàn không đúng bệnh. Dinh dưỡng học là dinh dưỡng học, này có thể hình tượng mà đánh cái cách khác. Quốc gia vì thực hiện cộng đồng giàu có mà giúp đỡ người nghèo. Cắt đại lượng giúp đỡ người nghèo tài chính, nhưng là cung cấp tài chính là có thể dùng ở người nghèo trên người sao? Có thể cho người nghèo kinh tế năng lực sống lên sao? Đối với cái này tiểu nữ hài tới nói, nàng tiểu não chính là quốc gia người nghèo, có lại nhiều, giúp đỡ người nghèo tài chính, dinh dưỡng, lại khó có thể chân chính dùng đến người nghèo trên người. Hoặc là, người nghèo, không phải dựa, giúp đỡ người nghèo tài chính, liền có thể thoát khỏi nghèo. Khó, còn muốn dựa động thái phương pháp, Lưu Dễ Tư nói, trung y lý luận hệ thống. Ta không hiểu biết, như vậy ta không quá có tin tưởng, Triệu Thanh Y nhìn xem Lưu Dễ Tư Thái Thái. Nói, Lưu Dễ Tư Thái Thái kiến không kiến nghị làm ta cho ngài khám một bát mạch. Nhìn xem trạng huống thân thể của ngươi. Nàng tuy rằng là thực tập bác sĩ, nhưng là bát mạch không cần chứng, không mở ra phương, không thi châm liền không phạm pháp. Lúc này Tào hiệu trưởng ngắt lời nói, Triệu đồng học, ngươi là thực tập bác sĩ. Người khả năng bắt mạch trình độ hữu hạn, kim viện trưởng là Tây Y phương diện xuất thân người. Hắn hiện tại làm cho viện trưởng, giảng sư, đề cập rất nhiều hành chính thượng sự. Hắn tiếp xúc quá rất nhiều trung y đại sư, có thể thỉnh bọn họ rời núi. Nơi nào vui làm Triệu Thanh Y ở chỗ này đương gậy thọc cứt. Kim viện trưởng nói, Triệu đồng học, có thể thỉnh giáo đạo ngươi gì giáo thụ. Lý giáo thụ bọn họ tới thương lượng, ngươi không cần tự chủ trương, bọn họ nói chính là tiếng Trung. Lưu Dễ Tư phu thê không có nghe hiểu, nhưng là đoán bọn họ là ngăn cản ý tứ. Lưu Dễ Kỳ giáo thụ nói, theo ta được biết, trung y bắt mạch cũng không như thế nào trì hoãn thời gian. Hiện tại liền có thể thử một lần, cho là giao lưu, Lưu Dễ Tư Thái Thái cũng mỉm cười nói. Ta cũng rất tò mò. Ta cũng thực hy vọng trung y là có hiệu quả. Lisa cũng nhiều một phần hy vọng, nói. Lưu Dễ Tư Thái Thái vươn tay tới. Đem tay đặt ở sofa trên tay vịn. Tào hiệu trưởng cùng Kim hiệu trưởng không cấm một trận sốt ruột. Lưu Dễ Tư giáo thụ làm Tây y bệnh truyền nhiễm học giả. Triệu Thanh Y nếu là sằng bậy không chỉ có ném trung y mặt. Cũng là ném trường học mặt. Kinh lý nhân là sẽ lợi dụng đưa đến trước mắt hoặc có thể với tới hết thảy cơ hội ở không mất đạo. Nghĩa, không thương tổn người khác, không phạm pháp luật dưới tình huống hướng lên trên bò cũng đạt tới cộng thắng cục diện người. Cho nên Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng lại lo lắng. Lúc này cũng đã quá muộn, nếu nàng lùi bước ngược lại toàn bộ trung y giới cùng Di Nam Đại học bị Lưu Dễ Tư coi khinh. Bọn họ muốn thúc đẩy hai giáo trường học hợp tác giao lưu cũng liền ném đá trên sông. Triệu Thanh Y Tam chỉ đáp ở Lưu Dễ Tư Thái Thái trên cổ tay. Lúc này Tào hiệu trưởng cùng Kim viện thượng bản năng không ra tiếng quấy rầy. Trong lòng tính toán cái này gậy thọc cứt học sinh chờ lát nữa mất mặt sau. Chính mình nên như thế nào giảng hòa, chính mình cũng nên liên hệ những cái đó trung y giáo thụ lại đây. Triệu Thanh Y cũng vì thận trọng mà khám 3 phút, thu tay sau, Lưu Dễ Tư giáo thụ chờ không kịp hỏi, Michelle, ngươi dựa như vậy cảm thụ mạch bạc nhìn ra cái gì? Annie nàng khỏe mạnh sao? Triệu Thanh Y mỉm cười nói, Lưu Dễ Tư Thái Thái tổng thể thượng vẫn là tốt, nhưng là có điểm vấn đề nhỏ, Lưu Dễ Tư không tin. Nói, có cái gì vấn đề nhỏ? Triệu Thanh Y nói. Lưu Dễ Tư Thái Thái hay không đến mùa xuân liền sẽ ho khan. Lưu Dễ Tư nói, đó là lưu cảm virus cảm nhiễm mani, làm bệnh truyền nhiễm phương diện quyền uy. Hắn đương nhiên có thể xem loại này bệnh. Triệu Thanh Y nói, ho khan khi hai hiếp hạ nỗi khổ riêng, ăn dược thoáng áp chế, lại không thể tuyệt tự. Vòng đi vòng lại, nhưng là vừa vào mùa hè thì tốt rồi, Kim viện trưởng vốn dĩ ở lo lắng. Lúc này hai mắt sáng ngời, bật thốt lên nói, Đây là gan khụ, Kim viện trưởng rốt cuộc là bác sĩ xuất thân. Tuy rằng là Tây y, nhưng là trồng hoa bác sĩ đối với loại này thường thấy ca bệnh đương nhiên nghe nói qua. Đây là dân gian thường nói, mùa xuân ho gà. Trăm ngày vì ba tháng. Ba tháng sau mùa qua tự nhiên thì tốt rồi. Lưu Dễ Tư giáo thụ nói. Vòng đi vòng lại là ăn đi miễn dịch lực giảm xuống. Lần nữa cảm nhiễm virus, Lưu Dễ Tư thái thái lại bỗng nhiên nói. William, ngươi quá cố chấp, Michelle không có cho ta làm khắc kiểm tra. Nàng đã nói chúng rồi ta có ho khan vấn đề. Lưu Dễ Tư giáo thụ lúc này mới phản ứng lại đây. Mặc kệ là virus cảm nhiễm vẫn là khác cái gì, nhưng là cái này nữ học sinh gần nhất liền nhìn ra Lisa bệnh. Lúc này lại khám ra Annie chứng bệnh, đây đều là trồng hoa người không có khả năng biết đến sự. Lưu Dễ Tư giáo thụ lúc này mới áp xuống hắn đối bệnh truyền nhiễm thượng kiên trì. Hỏi, Annie cái này bệnh ở trung y cũng có giải thích sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, đúng vậy, trung y bảo điển hoàng đế nội kinh nói, người cùng thiên nhiên có chặt chẽ liên hệ, cho nên ngũ tạng ở sở chủ mùa tình hình lúc ấy bởi vì cảm thụ lạnh lẽo mà sinh bệnh. Cường độ thấp chính là ho khan, trọng chính là hạ tiết đau bụng, ngũ tạng sở chủ mùa, gan chủ xuân, tâm chủ hạ. Tỳ chủ trương hạ, phổi chủ thu, thận chủ đông, mà ngũ tạng trung gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, phổi thuộc kim, ở ngũ hành tương sinh tương khắc hệ thống chung, mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim, Lưu Dễ Tư thái thái ở mùa xuân khi gan mộc chi khí tràn đầy thúc đẩy tâm hỏa tràn đầy hình khắc. Phổi khí, nếu muốn từ Tây y góc độ xem, phổi khí bị thương liền thể hiện ở miễn dịch lực yếu đi. Một lây dính virus liền sinh bệnh, Triệu Thanh Y giải thích thập phần đúng chỗ. Thiền bài, Lưu Dễ Tư vợ chồng đều nghe hiểu, nhưng là trong lòng có liên tiếp vì cái gì? Lưu Dễ Tư thái thái hỏi, như vậy ta cái này tật xấu ở trung y muốn như thế nào chị? Chị gan vì bổn, chị phổi vì tiêu, tiêu bản kiêm trị, lại muốn mùa xuân, ngươi phải cẩn thận, ngươi có thể trị sao? Ta là thực tập trung y. Không có giấy phép, không thể mở ra phương cùng trực tiếp thi châm, nhưng là chúng ta học viện trung y giáo thụ có thể, nói nhìn Kim viện trưởng liếc mắt một cái. Lấy kỳ hữu hảo, Kim viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, nàng cư nhiên khám ra tới, hơn nữa là ở nàng mùa xuân phát bệnh phía trước khám ra. Này liền càng khó, nghe như vậy phiên dịch giải thích, Kim viện trưởng phát hiện này xác thật là một nhân tài. Chỉ cần là y học viện, đừng động là học Tây y vẫn là Trung y, Di Nam Đại học y học viện xây dựng vẫn là muốn dựa nhân tài. Bọn họ y học viện xây dựng phát triển nếu là vượt qua những cái đó chuyên môn y khoa trường học. Ngẫm lại đều vui vẻ, Lưu Dễ Tư thái thái thở dài. Quá thần kỳ, tuy rằng ta còn là không quá minh bạch mộc, hỏa, kim, nhưng là ngươi như vậy liền nhìn ra tới ta tật xấu. Đây là sự thật, ta nhất định phải làm Lisa nhìn xem trung y. Lưu Dễ Tư suy nghĩ sau một lúc lâu lại hỏi, vì cái gì ở mùa xuân gan mộc liền vượng? Trung Quốc và phương Tây y cơ hồ hoàn toàn bất đồng hệ thống lý luận. Lúc này Triệu Thanh Y thiếu chút nữa tai, nàng như thế nào biết gan vì cái gì ở mùa xuân liền tao khí, nha? Đây là trường kỳ thực tiễn tổng kết. Tựa như thực vật mùa xuân liền nở hoa nảy mầm giống nhau. Thực vật đối mùa xuân có phản ứng, người cũng là sinh vật, vì cái gì đối mùa xuân sẽ không có cảm ứng đâu. Lưu Dễ Tư lại suy nghĩ, gan cùng thực vật rốt cuộc có cái gì chung chỗ, mộc chính là thực vật nha. Sau đó hắn Tây y trong đầu tất cả đều là gan kết cấu. Tế bào, lòng trắng trứng, nguyên tố từ từ. Xét thấy hắn đối thực vật không quá hiểu biết, nghĩ tìm một chút thực vật học ra, Triệu Thanh Y nếu biết hắn ý tưởng, sẽ rất muốn hồ hắn vẻ mặt đại di mụ, lại nói Lưu Dễ Tư lúc này quyết định muốn đi thâm thị tìm Trần Y Sư. Muốn thỉnh Triệu Thanh Y liên hệ hắn, Lưu Dễ Tư cũng biểu đạt ý nguyện, hắn chân thành mời Triệu Thanh Y đương hắn ở trồng hoa tư nhân trợ lý. hắn sẽ chịu mời mỗi tháng ít nhất ở Di Nam Đại học Y học viện tổ chức một lần bệnh truyền nhiễm. Phương diện tuyến đầu tọa đàm, cụ thể sự vụ đem tự cấp ly ra xem bệnh sau nối tiếp. Triệu Thanh Y tỏ vẻ chính mình tạm thời cũng không tưởng từ đi Thánh Mary bệnh viện thực tập không. Tác, Lưu Dễ Tư nói, ta hiện tại đúng là yêu cầu trồng hoa tư nhân trợ lý. Mà không phải yêu cầu ngươi đi nước Mỹ. Ta cũng chính yêu cầu làm Lisa đi Thánh Mary bệnh viện. Phương diện này có thể cùng Thánh Mary bệnh viện câu thông đi, hiện tại học giả trên người có kiêm. Chức có rất nhiều, nhưng là giống Triệu Thanh Y như vậy thực tập bác sĩ có thể kiêm chức trở thành Hopkins Đại học. Giáo thụ ở trồng hoa phương diện tư nhân trợ lý, kia sẽ là đối cá nhân phát triển rất có lợi lý lịch sơ lược. Từ khách sạn ra tới khi, Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng liền đối Triệu Thanh Y thực coi trọng. Bởi vì Lưu Dễ Tư giáo thụ điểm danh thỉnh nàng, Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng cũng đúng là bổn giáo ở giáo sinh trung tìm không ra một cái. Tiếng Anh trình độ cùng trung y trình độ đều so nàng càng tốt. Phản ứng càng mau, cùng nước Mỹ người giao tế càng thong dong không xấu hổ. Đương ngươi trở thành cường giả khi, toàn bộ thế giới đều sẽ đối với ngươi hữu hảo. Hảo hiện thực, cũng đúng là ăn cơm chưa thời điểm. Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng đều có việc công đạo nàng. Đành phải ở trên bàn cơm công đạo, gần đây tìm một nhà không tồi tiệm cơm money điểm đồ ăn sau. Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng đối Triệu Thanh Y giao nhau oanh tạc. Cho nàng làm công tác chỉ thị, bọn họ chủ thể tư tưởng chính là phải bắt được lần này cơ hội. Xúc tiến y học viện cùng quốc tế đứng đầu học thuật đơn vị giao lưu hợp tác. Tăng lên chất lượng, đề cao y học viện bài vị. Triệu Thanh Y lấy ra tiểu sách vở liền ở trên bàn nhớ kỹ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người lại đây chào hỏi. Tào hiệu trưởng, Kim viện trưởng, như vậy xảo nha. Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng nhìn đến người tới có 5-6 cái. Kim viện trưởng hướng dẫn đầu một người chào hỏi. Là Trương Thính nha, người tới dẫn đầu đúng là vệ sinh thính Trương Thính trưởng. Tào hiệu trưởng làm trọng điểm đại học hiệu trưởng hưởng phó bộ. Tỉnh, cấp đãi ngộ, mà Kim viện trưởng hiện tại cũng là phó thính cấp đãi ngộ. Kim viện trưởng là y học viện viện trưởng, cùng vệ sinh thính người càng vì quen thuộc. Tào hiệu trưởng nói, lão Trương hôm nay ra tới tự mình điều nghiên sao? Trương Thính trưởng nói, chính là trong bộ chỉ thị. Làm dự phòng, ứng đối mùa xuân lưu cảm công tác chứng thực, ở mấy nhà bệnh viện tự mình nhìn xem, bằng không cũng không yên tâm ni Kim viện trưởng nói. Chúng ta tỉnh phương diện này công tác đã rất quen thuộc, Trương Thính trưởng nói. Vẫn là bệnh viện người muốn vất vả, chúng ta quấy rầy các ngươi sao? Tào hiệu trưởng vẫn là mang theo học viện phái cán bộ có lễ mỉm cười nói. Không có. Chúng ta chính là chỉ thị cái học sinh công tác mà thôi, Trương Thính trưởng nói. Ai ra, cái nào học sinh còn có thể được các ngươi nhị vị tự mình chỉ điểm đâu? Kim viện trưởng mới giới thiệu lột đi gậy thọc cứt phong cách hóa làm ngoan bảo bảo Triệu Thanh Y. Đây là chúng ta y học viện đại năm học sinh tiểu Triệu. Vẫn là phi thường xuất sắc, cũng được đến Johann Hopkins Đại học Lưu Dễ Tư giáo thụ ưu ái. Kế hoạch thỉnh nàng làm tư nhân trợ lý, Kim viện trưởng đặc biệt giải thích một chút. Để tránh bọn họ còn cho rằng hắn cùng Tào hiệu trưởng đặc biệt chiếu cố một cái xinh đẹp nữ học. Xinh có cái gì vấn đề đâu, loại sự tình này cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ cần không nói Lưu Dễ Tư giáo thụ gia đình sao sao thì tốt rồi. Tư nhân trợ lý vốn dĩ chính là phải đối tiếp công tác cùng bên ngoài người. Trương Thính trưởng là chữa bệnh vệ sinh giới tính cấp nhân viên công vụ sẽ không như vậy không có. Thường thức, hắn lắp bắp kinh hãi, nói, kia Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng vị này cao túc tiền đồ như gấm nha. Triệu Thanh Y biểu hiện đến có một phân thẹn thùng, phù hợp thân phận của nàng. Nàng nói, các vị lãnh đạo hảo, đây cũng là hiệu trưởng cùng viện trưởng muốn tài bồi ta. Ta là sợ hãi thật sự tiền trưởng phòng ở một cái chính sảnh, một cái thường vụ phó thính, một cái tỉnh lỵ thị cục, phó thính, một cái thị phó cục, chính chỗ, một cái đồng cấp trưởng phòng trung gian cũng không thấy được. Đứng ở mặt sau đều còn không có làm Trương Tính trưởng đặc biệt giới thiệu. Hắn nhìn cái kia nữ học sinh càng là lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng nàng ăn mặc đại sửa, khí chất cũng bất đồng, nhưng là hắn vẫn là nhận ra nàng. Không phải cái kia bị nhà hắn ghét bỏ quét ra cửa thiếu chút nữa trở thành nhà hắn con dâu người là. Ai, Trương Tính trưởng đương cái này cấp bậc, ngược lại có khi thích triển lộ một loại đại khí thong dong phong phạm. Ít nhất ở người mặt là cái dạng này, con chủ động vươn tay tới. Triệu Thanh Y cũng thoải mái hào phóng bắt tay. Triệu đồng học phải không? Trương Tính trưởng, ngài hảo, ta kêu Triệu Thanh Y. Ta là học trung y, tuổi trẻ đồng chí. Cố lên nha, không cần cô phụ Tào hiệu trưởng cùng Kim viện trưởng đối với ngươi tài bồi, là. Ta nhớ kỹ, nắm tay lúc sau. Trương Tính trưởng cũng không có nhiều rong dài. Hàn huyên qua đi mới cho nhau phân tới. Bọn họ vệ sinh tính người mặt khác tìm một bàn ăn cơm. Trên bàn cơm nói công tác cũng không giống nhau. Mà tiền trưởng phòng xa xa nhìn cái kia nhất thời không có nhìn đến hắn hiện tại được đến Tào hiệu. Trưởng cùng Kim viện trưởng tự mình chỉ điểm nữ học sinh bỗng nhiên có chút chát tâm ni tác giả. Có lời muốn nói, thảo luận bệnh tình, không phải thuyết giáo nha. Ta là cha tư liệu sửa sang lại đào ra tới. Phi chuyên nghiệp trung y xuất thân, mọi người xem chuyện xưa liền bãi. Vốn dĩ không nghĩ viết này đó. Nhưng là không viết một chút, chuyện xưa liền có điểm lỗ trống, như là viết đại cương giống nhau, chi tiết đáp nạn nhân vật chức nghiệp, thái độ thể hiện nhân vật nhân phẩm, tư duy thể hiện nhân vật cách cục, viết không hào cũng muốn thử xem, đáp nạn nhân vật dùng, đại gia làm như hiện đại võ hiệp truyền kỳ giống nhau xem liền hào. Để tránh phi chuyên nghiệp thiệp y lầm đạo người đọc thường thức. Nhân đây thuyết minh. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.